Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 139 của câu chuyện Livestream sự kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được Niệm Di dịch và đăng tải trên bài công sách. Và như Phú Cường đã chia sẻ từ tập 139 thì hiện tại Phú Cường đã đọc kịp những chương mà tác giả đã up lên, nên là từ những tập 140 tới đây, chúng ta sẽ phải chờ đợi đôi chút để đợi khi nào đủ 3 chương mới đủ một video và Phúc Cường mới có thời gian để có thể đọc phục vụ tất cả mọi người. Rất mong mọi người thông cảm nhé. Còn ngay sau đây thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với tập 140 của câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 457. Ngay trước mặt tôi. Trong đám người, Lộc Thiện ôm lấy tượng ngọc của Song Diện Phật, ngồi vào kiệu hồn rồi kéo rèm xuống. Không ai có thể trông thấy tình hình bên trong chiếc kiệu. Âm thanh kèn sona lại vang lên. Đội ngũ trống chiêng bắt đầu tấu vang và dần di chuyển lên đầu đội ngũ. Những người kia bắt đầu nhấc kiệu hồn lên. Chiếc kiệu nửa đỏ nửa trắng được bốn người khiêng đi giữa con đường đất. Đội ngũ nghênh thần bắt đầu di chuyển. Từng người dân làng đeo mặt nạ giấy nhảy các điệu múa cực kỳ phô trương theo sau lưng chiếc kiệu hồn. Bọn họ mặc đồ màu xanh đỏ, phất mạnh tay áo, ném mạnh mấy món đồ trang sức trên người về phía những ngôi nhà cũ nát hai bên đường. Ba người chúng tôi cũng đi theo ở giữa đội hình. Đám đông chen chúc nhau, chúng tôi không có cơ hội chạy thoát. Cứ trộn lẫn vào nhau như thế mà thẳng hướng đi về đích đến tiếp theo. Rốt cuộc là nghi thức nghênh thần của họ được chia thành bao nhiêu bước nhỉ? Từ đầu đến cuối, chúng ta đã đi theo gần hết nửa đêm rồi đấy. Phùng Minh Long thì thầm. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Không phải người trong làng nói rằng họ sẽ đưa chúng ta đi khỏi đây sau khi lễ nghênh thần kết thúc sao? Cứ yên tâm mà chờ thôi chứ. Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trốn thoát, hiện tại đang rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi. Vương Sư đã không còn muốn kháng cự nữa rồi. Trong ba người, tôi là kẻ duy nhất không nói một lời nào. Ánh mắt của tôi cứ đảo quanh nhóm dân làng, lén lút nhớ kỹ đặc điểm ngoại hình của từng người. Mặc dù ai cũng đeo mặt nạ giấy nên không thể nhìn thấy mặt thật, nhưng trạng thái thân thể cũng có thể cung cấp cho tôi một sự khác biệt ở một mức độ nào đó. Tôi đối chiếu ký ức về gã cảnh sát họ Ngụy trong tâm trí. Người kia sắp về hưu, vóc dáng hơi gầy, không cao lắm. Gần như không có điểm gì phù hợp với ngoại hình của mấy người xung quanh nơi đây. Lão Ngụy mất tích. Theo suy đoán của mình, anh ta hẳn là lạc đến âm dương gian này. Rất có thể anh ta đang trà trộn trong số dân cư làng. Tôi thầm nghĩ, trước khi bắt đầu livestream, giọng nói của lão Ngụy trong điện thoại bảo mình đến cứu anh ấy. Từ đó có thể thấy được tình cảnh của anh ấy không lạc quan cho lắm. Hẳn là bị giam ở nơi đâu đó thôi. Nếu anh ấy là người trong thôn, vậy sẽ không hợp với thân phận là người kêu cứu. Đây là điểm mấu chốt nhất. Lão Ngụy luôn nhấn mạnh rằng anh ta đang ở trong giếng. Xem ra mình cần phải đi đến trước giếng khô ngoài thôn để xem xét qua một lần. Nếu như lão Ngụy thực sự bị giam ở một nơi nào đó trong thôn, vậy thì tôi cũng bó tay rồi. Ở nơi kinh khủng này, dân làng có lợi thế tuyệt đối về số lượng. Đoàn người nghênh thần đi ngang qua làng, chậm chậm dọc theo con đường từ Bắc về Nam. Trong lúc đang bước đi, tôi chợt dùng mình một cái, thế là lập tức quay đầu nhìn lại. Chẳng rõ từ lúc nào, sau lưng tôi đã có một ông già đeo mặt nạ giấy bước theo. Kẻ này đi sau lưng mình từ lúc nào nhỉ? Tôi quan sát hoàn cảnh chung quanh rất cẩn thận. Khi dấn thân vào một môi trường nguy hiểm, đương nhiên tôi sẽ không bao giờ sơ sẩy, luôn luôn tập trung tinh thần. Cả ba người phe mình đều là người ngoài cả, sau đó bị nhét vào đội ngũ này. Trong quá trình di chuyển thì bị xô đẩy sang nhóm toàn là phụ nữ và trẻ con. Làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện một ông già chứ? Và vốn dĩ, đâu có một ông già thế này trong cả đội ngũ đâu nhỉ? Tôi nhớ rất rõ ràng. Thế là bắt đầu suy nghĩ, cũng không quên quan sát lão ta thêm vài lần nữa. Ông ta cũng đeo một chiếc mặt nạ giấy, nhưng chiếc mặt nạ đó cực kỳ cũ nát và vàng úa rồi. Đi kèm với một nếp nhăn, khiến họa tiết khuôn mặt con nít của chiếc mặt nạ trông vô cùng quỷ dị. Cứ cảm giác là có gì đó không ổn. Tôi bí mật thông báo cho Vương Sư và Phùng Minh Long để họ cẩn thận trước khi tăng tốc độ bước chân và giữ khoảng cách với ông già trông như vừa xuất hiện đột ngột kia. Lễ nghênh thần vẫn tiếp tục. Đoàn người ồn ào náo nhiệt và bốn người khiêng kiệu hồn đi ở phía đầu làng. Sau đó đi một vòng quanh làng. Và rồi bỗng có một chuyện rất kỳ lạ chợt xảy ra. Vốn dĩ con đường đất hai bên của làng có hai hàng nến đang thắp sáng lè lói. Ánh lửa thì bập bùng. Tuy cảnh tượng này trông có vẻ đáng sợ, nhưng vẫn làm có một chút ánh sáng. Kết quả là bây giờ, sau khi đội ngũ nghênh thần đi ngang, mấy cây nến trắng hai bên tự động dập tắt, giống như có người đứng bên cạnh điều khiển vậy. Ngọn nến vừa tắt, hình như có thứ gì đó chạy ngang ra khỏi phòng. Vương Sư thì thầm với tôi, còn tôi chỉ lắc đầu mà không nói gì. Thay vào đó là Phùng Minh Long, người đang đi phía sau, chợt run lẩy bẩy, rồi lặng lẽ nắm lấy ống tay áo của tôi và Vương Sư. Hai người có cảm thấy rằng đội ngũ nghênh thần này dường như đang giải thêm một chút không? Phía sau chúng ta có nhiều người như vậy sao? Nghe Phùng Minh Long nhắc nhở, tôi và Vương Sư bèn quay đầu lại, để rồi nhận ra rằng, về cơ bản thì ba người chúng tôi đang đi ở phần đuôi của đội ngũ này, nhưng này lại đang bước giữa nhóm dẫn đầu của đoàn người. Tốc độ của đội ngũ nghênh thần không thay đổi, và ba người chúng ta cũng không tăng tốc hay vượt mặt ai cả. Tại sao lại có hiện tượng này chứ? Phùng Minh Long nhìn đội ngũ phía sau mình. Nơi ấy là những khuôn mặt nào đó đang ẩn nấp sau lớp mặt nạ người giấy. Chiều dài của đội ngũ trước mặt không thay đổi. Xem ra, đã có nhiều người tham gia vào đội ngũ này trong quá trình thực hiện nghi thức nghênh thần. Vương Sư bí mật quay đầu lại, quan sát những bóng dáng lắc lư phía sau. Chẳng rõ tại sao mà càng lúc càng có nhiều người đi theo phía sau họ. Những ngọn nến trắng phía sau dập tắt liên tục. Vì bóng tối ảnh hưởng đến tầm nhìn, hai người bọn họ cũng không thể nào nhìn ra chân tướng sự việc. Nhưng vì có phan nhãn tại thân, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả lưng của tôi rồi. Mắt tôi có thể nhìn xuyên qua bóng tối, có thể thấy rõ những người này xuất hiện là do đi từ những ngôi nhà hai bên kia. Đó là những ngôi nhà chứa quan tài bên trong, không xây ngưỡng cửa, phòng ốc thì chỉ được bày biện vài thứ lặt vặt đơn sơ. Tôi đã thấy nhiều ngôi nhà như vậy khi tiến vào làng lúc ban nãy. Không gian bên trong khá nhỏ và chẳng hề có dấu vết của người sống, ngoại trừ những chiếc quan tài. Nhưng bây giờ, từng người đeo mặt nạ giấy kia lại lần lượt bước ra khỏi các ngôi nhà đó. Không cần nói rõ thì cũng dễ dàng trả lời cho câu hỏi. Bọn họ đã ẩn nấp ở vị trí nào trong các ngôi nhà kia? Bọn họ chắc chắn là những người thuộc họ Lộc đã chết đi và từng nằm trong những cỗ quan tài đó. Câu hỏi này đã có đáp án rõ ràng khi đội ngũ nghênh thần đi qua ngôi nhà bằng đá, nơi Lộc Thiện sống lần thứ hai. Tôi đặc biệt chú ý đến một việc. Có một bà cụ lưng còng run rẩy bước ra khỏi cửa. Dáng người của bà ta thấp bé, đeo một chiếc mặt nạ giấy cũ nát. Trông như vật ấy đã bị cưỡng ép từ dưới đáy hòm mấy năm rồi. Mặc dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của bà cụ này, nhưng xét về kích thước của bà ta, tôi chắc chắn 90% rằng bà ta chính là bà nội lớn theo như lời của Lộc Thiện. Người chết sống lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, nhưng lúc này tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đội nghênh thần đã đông đúc thêm gấp mấy lần, và số lượng người chết ở ngôi làng này sắp vượt qua số lượng của người sống rồi. Trong nhà thờ tổ của họ Lộc vừa rồi, mình đã thấy rõ ràng rằng khoảnh khắc mà bức ngọc Phật màu trắng được đặt lên bàn thờ, Các bài vị xung quanh đều rung lên theo từng mức độ khác nhau. Vậy chẳng lẽ tác dụng của xá lợi thiện ác chính là khiến người chết có thể sống lại trong một thời gian ngắn hay sao? Tốt phần nào hiểu được vì sao người nhà họ Lộc lại tôn thờ vào Song Diễn Phật. Thủ đoạn viễn vông này thực sự khiến người ta kinh ngạc mà. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải là dương gian, mà là âm dương gian quái dị. Bản thân nơi đây thuộc về mặt tối của dương gian, và sẽ không có gì ngạc nhiên khi có vô số chuyện thần dị lạ thường. Thứ chẳng bao giờ xuất hiện ở dương gian, xảy ra mà chẳng có gì lạ cả. Đội ngũ phía trước vẫn tiếp tục khua chiêng, gõ trống, vừa múa vừa hát. Kiệu hồn thì trong trành lắc lư. Dải lụa trắng dài ở trên đỉnh chiếc kiệu hồn màu đỏ lơ lửng giữa khoảng không. Ở phần giữa của đội ngũ này lại trống có vẻ như yên ắng hơn khá nhiều. Chỉ có một số phụ nữ và trẻ em ở trong làng thỉnh thoảng lay động thân thể để hưởng ứng theo tiếng trống kèn và không khí náo nhiệt kia. Và ở tít phía sau, đó là một không gian hoàn toàn im lặng và chết chóc. Những ánh nến hai bên đường đã tắt ngấm hoàn toàn. Trong màn đêm có vô số những bóng người đang yên lặng di động. Cảm giác lúc này cực kỳ nặng nề và đè nén. Ba người ngoài chúng tôi không dám nói gì cả, dù chỉ là một lời. Mọi đứa đang phát triển theo chiều hướng mà không ai có thể đoán trước được. Số phận của ba người chúng tôi không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân nữa. Và khi đội ngũ nghênh thần sắp bước đến lối ra khỏi làng lần thứ hai, tiếng kèn sona đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, âm thanh chiêng trống cũng nhỏ dần. Đám đông ồn ào lại giống như bị thứ gì đó vô hình bóp chặt cổ lại. Cả đội ngũ đều trở nên yên tĩnh. Lễ nghênh thần sắp kết thúc rồi sao? Tôi còn cách đội hình dẫn đầu một khoảng hơi xa, nên khó có thể quan sát được tình huống gì đang xảy ra ở nhóm dẫn đầu. Không biết nữa, hẳn là có biến cố gì đó rồi. Không lâu sau, phía trước đội ngũ nghênh thần vang lên vài tiếng gào thét và chỉ bới giận dữ. Chiếc kiệu vốn dĩ đang được nâng cao, giờ lại bị hạ thấp xuống đến mức không thể nhìn thấy đỉnh kiệu từ phía xa xa nữa, mà chỉ thấy một dải lụa trắng đang bay phấp phới. Có chuyện gì vậy? Tôi đang lo không tìm được đường thoát thân, mà giờ lại có náo loạn xảy ra, thế nên vui mừng khôn xiết. Sau khi xác định được vị trí của chiếc giếng kia, tôi lặng lẽ di chuyển nhẹ nhàng giữa đội ngũ. Anh Lộc, anh định đi đâu vậy? Cầm miệng, đừng có lên tiếng. Không có bất cứ người nào của làng để ý đến hành vi khác thường của tôi cả. Thấy bản thân càng tiến gần đến chiếc giếng kia hơn, tôi bèn mừng thầm, quyết định tăng nhanh nhịp chân chạy. Đúng. Ngay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi đội ngũ nghênh thần, một người đàn ông bản xứ bê bết máu cả người, chân lùi lại vài bước, vừa vặn ngã nhào xuống ngay trước mặt tôi. Chương 458. Ngao cỏ tranh nhau. Máu tràn ra từ bụng gã, làn da mềm mại rách bươm, miệng vết thương hẹp, dài nhưng rất sâu, giống như bị móng vuốt của một thứ động vật nào đó xé rách vậy. Áo choàng sặc sỡ bên ngoài bị máu nhuộm đỏ, tấm mặt nạ giấy bị kéo xuống để lộ sắc mặt vàng như nến của kẻ này. Người đàn ông trước mặt độ chừng 30 tuổi, trong mắt trừng to, mang theo một nét sợ hãi sâu sắc. Gã cứ nằm như thế trước mặt tôi, máu thấm đến giày tôi. Biến cố tức thì đã khiến não bộ tôi như bị đình chỉ vậy, phải sửng sốt đến 1-2 giây mới có phản ứng. Tôi vô thức nhìn về phía đội ngũ phía trước, nơi đó cũng có mấy người đang đổ máu. Bọn họ hô hoán gì đó, nhưng cơ bản là tôi cũng không nghe không hiểu. Chẳng những thế, mấy người kia còn tiện tay nhặt lấy đồ linh vật linh tinh xung quanh, cẩn thận canh giữ quanh chiếc kiệu hồn. So sánh với đội ngũ nghênh thần đang khẩn trương cao độ kia, kẻ địch ngáng đường của bọn họ lại trông có vẻ nhỏ bé hơn nhiều. đó là một bóng dáng màu đỏ. Bề ngoài của nó trông như một ngọn lửa đang cháy bùng. Dù nhìn ngang hay nhìn dọc, đều tỏ ra một cảm giác vô cùng bá đạo. Huyết hồ. Giọng tôi khô khốc, yết hầu run lên hai lần. Khi bước lên chuyến tàu tử thần kia, trên nóc tàu từng có tiếng động lạ. Lúc đó tôi nghiền là xác chết huyết hồ kia đã có thể bám theo tôi. Cơ mà những chuyện kinh tâm, động phách trên suốt quãng đường, tôi đã vô thức phớt lờ đi sự uy hiếp của nó. Cứ nghĩ là nó đã bỏ qua cho tôi rồi. Nhưng bây giờ, sự thật đang ở trước mắt. Nó không chỉ lên tàu, mà còn đến âm dương gian cùng một lượt với tôi nữa. Đúng là thứ âm hồn bất tán. Tôi giả vờ đỡ lấy người dân không may kia, mượn nhờ thân thể của gã để che chắn lấy cơ thể mình. Lúc này, nếu rời khỏi đội ngũ nghênh thần, chắc chắn là tôi sẽ rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tôi cố gắng hết sức để bản thân trông có vẻ cư xử rất bình thường, vừa dìu lấy gã kia, vừa lùi lại về sau. Có thể do tôi mặc quần áo của người khuyên con tài và đeo mặt nạ giấy y hệt của dân làng, nên con huyết hồ kia không nhận ra tôi ngay lập tức. Từ đó mới giúp tôi hòa mình vào đám đông mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Tại sao con hồ ly nhỏ này lại xuất hiện chứ? Tôi cũng không thấy nó lên tàu cơ mà. Phùng Minh Long đã từng nhìn thấy con huyết hồ kia ở ga tàu điện ngầm. Khi đó, một số ít người không kịp rời khỏi nhà ga tàu điện ngầm, có lẽ đều đã bị giết bởi con huyết hồ này. Con hồ ly này trông cực kỳ bất thường. Hai người đã từng nhìn thấy nó sao? Vương Sư đã lên tàu vào ngày 26 tháng 10, thế nên không biết sự tình giữa tôi và Phùng Minh Long. Tất nhiên, tôi và anh Lộc đã phải bất đắc dĩ để lên tàu cũng bởi vì nó đấy. Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó khá dễ thương, nhưng thứ mà nó thích ăn nhất chính là trái tim của người sống đấy. Phùng Minh Long kể lại cho Vương Sư nghe những gì đã xảy ra tại ga tàu điện ngầm Bắc Giao. Nghe xong, gã yên lặng nhìn tôi một cái. Vương Sư thông minh hơn Phùng Minh Long nhiều năm. Chỉ sau ít giây suy tư, gã bèn phỏng đoán đại khái rằng: Này, số 12, có phải anh chính là người đã thu hút con hồ ly này đến đây hay không chứ? Nó và anh có mối quan hệ như thế nào? Có mối quan hệ thế nào thì không phải là vấn đề quan trọng ngay lúc này. Chuyện trước mắt, con hồ ly này chính là một cơ hội hiếm có cho chúng ta đấy. Tuy nó rất mạnh mẽ, nhưng không thể chống lại cả ngôi làng này được. Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức nói với Vương Sư về ân oán giữa mình và con huyết hồ, thế nên mới tránh nặng, tìm nhẹ mà lập luận. Chuyện đến nước này, tôi cũng không nói dối các người nữa. Tôi có phương pháp để hoàn toàn rời khỏi nơi ma quỷ này, nhưng phương pháp này có rất nhiều hạn chế. Chờ lát nữa, hai người cứ làm theo lời tôi nói đi. Ba người bên ngoài chúng ta giờ đã bị cột cùng nhau trên một sợi dây thừng rồi. Phải đồng tâm hợp lực mới có thể chạy thoát được. Phùng Minh Long thành thật gật đầu. Còn Vương Sư tuy bán tín bán nghi, nhưng cũng không nói gì thêm. Ba người chúng tôi xen lẫn bên trong đội ngũ, cũng không tính là quang lộ liễu. Đúng là khó mà đối phó với con huyết hồ kia. Nhưng tình hình hiện tại chính là khi trời rơi xuống, thì còn có người chống lên. Nghi thức nghênh thần của dân làng bị kẻ khác phá hỏng. Kẻ vốn dĩ phải giận dữ chính là người bản xứ nơi đây. Đội ngũ nghênh thần và huyết hồ đối đầu nhau ở cổng làng. Sau hơn 10 giây, còn huyết hồ kia bắt đầu tấn công trước. Dựa trên tiền đề là bản thân có phan nhãn, thế mà tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng đỏ lướt đi mà thôi. Do đó, càng không nói đến những người trong thôn hồi. Bản thân ngôi làng này chứa đựng một bí mật lớn lao nào đó. Nhưng những người dân của làng này cũng chẳng khác gì người thường. Nếu như bị thương, họ sẽ đổ máu. Và nếu bị thương nặng, vẫn sẽ chết như thường. Ngay sau khi con huyết hồ bắt đầu giết người, tiếng la hét bắt đầu vang lên xung quanh chiếc kiệu hồn. Nó thực sự là quá nhanh rồi. Khi mà người trong làng kịp la hét lên, nó đã tấn công sang mục tiêu thứ hai. Từng người một xung quanh chiếc kiệu hồn lần lượt ngã xuống. Mấy tay trưởng lão trong làng chỉ có thể la ó giận dữ trong sự bất lực mà thôi. Còn huyết hồ kia chỉ săn lùng những người bên cạnh chiếc kiệu hồn. Nó làm vậy, chẳng lẽ là vì có thứ gì đó trong chiếc kiệu đang thu hút nó hay sao nhỉ? Nhưng điều nghi ngờ của tôi lại sớm được giải đáp. Những người dân xung quanh chiếc kiệu hồn không thể ngăn cản nổi huyết hồ. Sau khi xé xong vài người, nó bèn châm lấy thời cơ, chui tọt vào bên trong chiếc kiệu. Lục Thiện đang gặp nguy hiểm. Ấn tượng của tôi về cô gái có hai gương mặt là khá tốt. Lúc này tôi muốn giúp cô ấy, nhưng biết rõ là bản thân hữu tâm nhưng vô lực. Lộc Thiện hẳn là một người viếng âm còn sót lại của ngôi làng này. Cô ta là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong nghi lễ nghênh thần. Nếu có vấn đề gì xảy ra với cô ấy, nghi lễ sẽ tự nhiên kết thúc. Chỉ là những người chết đi trong đội hình sau lưng mình sẽ như thế nào đây? Tôi ra hiệu về phía Vương Sư và Phùng Minh Long, dẫn họ rời xa con huyết hồ và những kẻ đang đeo mặt nạ giấy bám đuôi ở đằng sau, cùng lùi vào một góc tối. Giếng sâu kia có lẽ là lối đi thông giữa dương gian và âm dương gian. Nhưng việc nhảy thẳng xuống giếng như vậy là quá mạo hiểm. Ngộ nhớ xuất hiện biến cố, có thể sẽ chết chắc. Mình phải cẩn thận, hoặc là để Vương Sư và Phùng Minh Long thử nghiệm trước mới được. Trong khi đang tìm kiếm chiến lược, bỗng nhiên lại có biến hóa mới từ chiếc kiêu hồn. Gió lạnh nổi lên bốn phía, rèm kiệu bị thổi tung. Một bóng người đỏ lừ như máu bay thẳng ra, nặng nề rơi xuống mặt đất. Sao còn huyết hồ kia lại bị đánh văng ra thế? Lộc Tiện không chết, lễ nghênh thần sẽ không chấm dứt. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để rời đi. Huyết hồ có tính tình tàn bạo, có thể thấy được điều này qua tác phong làm việc của lão tổ huyết nhiễm kia. Nó chưa bao giờ biết ẩn nhẫn hay nhượng bộ, thích một đường tiến tới, dùng sức mà áp chế kẻ thù. Cơ thể của con huyết hồ rơi xuống đất, toát ra một luồng tà khí nặng nề. Lúc này, đôi mắt của nó hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu rồi. Nhè hàm răng nanh ra, nó lại lao vào với tốc độ nhanh hơn. Bức màn của chiếc kiệu hồn bị xé rách trong tích tắc. Cảnh tượng ở bên trong thật vô cùng kinh ngạc. Lộc Thiện ngồi yên trong kiệu, tượng Phật bằng ngọc trắng trong tay cô tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tại vị trí tiêm Phật, Xá Lợi Thiện Ác trông giống như hai con cá chép đang được phối hợp với nhau, với cái đuôi lại, một đen một trắng, và cùng chuyển động theo một dạng quy tắc huyền diệu. Phật ngọc dường như tạo ra một cảm giác rất đặc biệt bởi Xá Lợi Thiện Ác, uy nghiêm và trang trọng. Trông cứ như thứ đang đứng trước mặt kia không phải là tượng Phật vậy, mà là một vị Phật có thật đang tồn tại giữa cõi đời. Loại dung cảm này có phải là duyên Phật hay không? Ngọc Phật mang đến một cảm giác rất phức tạp. Kẻ đó có hai mặt, người tốt sẽ nhìn ra mặt tốt nhiều hơn, trong khi người có ác niệm sẽ chú ý đến gương mặt hung ác bên cạnh. Ví dụ như Vương Sư đang đứng bên cạnh tôi. Từ sau khi bức ngọc Phật kia xuất hiện, cơ hồ Vương Sư chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt Phật dữ tợn kia. Còn thân thể của gã thì run rẩy nhẹ nhẹ, tựa như đang tự sám hối lấy tội lỗi của chính mình. Còn huyết hồ nhìn chằm chằm vào chiếc kiêu hồn. Mục tiêu của nó không phải là Lộc Thiện, mà là bức tượng Phật mà cô ta đang ôm trong lòng kia. Nó liên tục dùng móng vuốt và hàm răng bén nhọn để tấn công phần ngọc. Mặc dù bức tượng được một lớp ánh sáng bao phủ, nhưng dưới áp lực của màn sát khí đến từ huyết hồ, lớp ánh sáng kia dần mở đi, và những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt của bức tượng Phật. Huyết hồ ly cũng muốn lấy Xá Lợi Thiện Ác sao? Nó vốn dĩ là thi thể của hồ tiên biến thành. Tại sao lại cần di vật của phần môn chứ? Có lợi ích gì? Các đòn tấn công của huyết hồ đã có thể được miêu tả bằng hai chữ điên cuồng. Nó cào cấu, cắn xé liên tục, y như một cỗ máy móc. Ánh sáng trên phần ngọc càng ngày càng lu mờ thấy rõ. Nhóm trưởng lão trong làng và những người dân đang mang thương tích xung quanh lại đột nhiên lui ra ngoài. Tất cả bọn họ bỗng dưng cúi thấp đầu xuống. Bọn họ làm sao vậy? Kính dâng tín ngưỡng của mình sao? Người sống quỳ xuống đất. Ba người ngoài chúng tôi lúc này nhìn có vẻ hơi lẻ loi giữa không gian trống trải này. Cũng may là con huyết hồ kia đang điên cuồng công kích phần ngọc, thế nên cũng không để ý tới tôi. Cứ có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Vừa nói xong, thân thể của tôi chợt bị ai đó đẩy ra. Quay đầu nhìn quanh, cảnh tượng sau lưng khiến da đầu tôi tê dại. Những xác chết đeo mặt nạ giấy đi ra từ các ngôi nhà bằng đá, từ từ di chuyển về phía chiếc kiệu hồn. Trông giống như một dòng sông màu đen đang ùa về phía con huyết hồ kia. Mặt tôi tái nhợt, tôi nhanh chóng lui sang một bên, nhìn bọn họ lần lượt vây quanh con huyết hồ, dùng chính thân thể đã chết của bản thân để tiêu hao thể lực của kẻ địch. Bản thân con huyết hồ chính là do thi thể của hồ tiên biến thành. Còn nhóm xác chết xung quanh, ắt hẳn chính là thi thể của các đời tổ tiên trong làng họ Lộc. Vậy hóa ra, sát lợi thiện ác là một vật cực kỳ có ích cho thi thể ư? Ngẫm nghĩ hồi lâu mà cũng không đoán ra được, tôi chỉ có thể âm thầm thuận theo góc tường mà rời khỏi nơi này. Trong thời điểm hiện tại, thôn dân và con huyết hồ kia đang quần ẩu lẫn nhau, cũng là khoảnh khắc thích hợp nhất để tôi có thể dò xét cái giếng sâu kia. Chương 459. Mộng rực cổ. Anh đi đâu vậy? Vương sư luôn chú ý tới tôi. Nhà văn trinh thám xào quyền này không bao giờ thực sự tin tưởng vào một ai cả. Phải biết rằng, gã là người có thể đích thân giết cả vợ mình. Tùy tiện đi dò thám thôi. Tôi không nói ra sự thật với Vương sư và Phùng Minh Long. Cái giếng sâu kia có thể là lối thoát duy nhất nên tôi phải đối xử cẩn trọng. Vương sư nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, như muốn nhận ra điều gì đó từ gương mặt của tôi. Tôi sẽ đi chung với anh. Tùy anh thôi. Vương sư và tôi lặng lẽ rời khỏi đội ngũ nghênh thần. Lúc này còn huyết hồ kiêm và Lộc Thiện đang dây dưa lẫn nhau. Cũng chính là thời điểm thích hợp cho ba người chúng tôi đục nước béo cò. Sau khi trèo qua hàng rào thấp ở cổng làng, tôi tăng tốc chạy đến trước giếng sâu ở đầu làng. Anh định làm gì ở đây? Vương sư vội nghĩ tôi sẽ bí mật rời đi. Nhưng ngờ đâu tôi lại dừng chân ngay cổng làng. Cái giếng này có vấn đề. Tôi mỉm cười bí hiểm mà không giải thích nhiều. Cúi người thăm dò về phía lòng giếng. Đường kính đầu giếng khoảng 1 mét, xây bằng đá xanh. Bên ngoài và bên trong có hình tròn, tựa như một biểu đồ bát quái dựa trên ý tưởng kim thủy tương sinh. Cái giếng này vô cùng cũ kỹ, hình dáng đơn sơ. Có thể vì là giếng nước duy nhất trong thôn nên người dân thường đến quét dọn. Dây gai buộc chặt vào thùng nước rồi được sắp đặt ngay ngắn, trông khá sạch sẽ, không có cỏ dại xung quanh. Tôi chống hai tay vào mép giếng nhìn xuống dưới. Đây không phải là một cái giếng khô, ước chừng sâu khoảng 2 mét. Mặt nước tối đen không một gợn sóng, không một tiếng động, cứ như một tấm gương xuyên qua thời gian, phản chiếu gương mặt tôi. Chỉ cần nhảy vào là quay trở lại dương gian được ư? Khi thực sự nhìn thấy cái giếng này, tôi nhận ra suy đoán của mình thật khó tin. Đây dường như chỉ là một cái giếng bình thường, sắc trời mờ mịt, tôi không thể nhìn thấy gì bên dưới mặt nước. Này, số 12, anh chạy ra khỏi đội ngũ nghênh thần là để tới đây xem cái giếng này thôi à? Nếu tôi nói, đây là hy vọng thoát hiểm của chúng ta, anh có tin không? Tôi nghiêm túc nhìn Phương Sư, khóe miệng của gã khẽ co giật. Biết tôi không phải đang nói đùa, nhưng bởi vì gã biết tôi không phải đang nói đùa, nên gã mới không thể trả lời được câu hỏi của tôi. giếng rất trơn. Mỗi khi nhảy xuống thì muốn quay lại một lần nữa cũng rất khó khăn đấy. Tại sao anh không để Phùng Minh Long xuống thử trước? Theo góc nhìn của Vương Sư, Phùng Minh Long là kẻ yếu nhất trong ba người bọn họ. Lúc này lại tình cờ không có ở đây. Tuy rằng tâm tư của gã khá âm u, nhưng cũng không phải không có lý. Không vội. Có lẽ tôi đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng nào đó rồi. Theo gợi ý của Tú Tràng, giếng sâu chỉ là một trong những manh mối. Nếu muốn dùng giếng này để trốn thoát, ước chừng sẽ phải tìm ra Lão Ngụy. Trong một ngôi làng rộng lớn, nếu anh ta muốn trốn, mình phải đi đâu để tìm đây chứ? Khó mà có thể đoán ra được manh mối liên quan đến Lão Ngụy ngay lúc này. Và khi tôi đang suy nghĩ, điện thoại di động của âm gian Tú Tràng trong túi chợt phát ra âm báo khe khẽ. Đinh. Tôi lấy điện thoại ra xem, để rồi trông thấy một tin nhắn SMS mới tinh được gửi đến hộp thư. Nhiệm vụ tùy chọn 4. Có một loại cổ kỳ lạ ẩn mình trong cây huỳnh ngàn năm của thôn Tỏa Long. Nó có tên Mộng Dực Cổ. Nếu có thể bắt được loại cổ này, cộng 5 điểm tinh lũy. Nếu tặng lại loại cổ ấy cho Tú Tràng, cộng 30 điểm tinh lũy. Cộng một lần quyền hủy livestream. Cộng một lần gọi xin trợ giúp miễn phí. Cộng một lần được quyền thay thế ngẫu nhiên cho một nhiệm vụ livestream. Nhiệm vụ tùy chọn thứ tư đã được mở khóa. Tôi nhìn tin nhắn trong hộp thư mà không thể bình tĩnh được trong suốt một thời gian dài. Phần thưởng cho nhiệm vụ này là phần thưởng hào phóng nhất mà tôi từng thấy. Chỉ cần lấy được loại cổ này, tôi có thể nhận được 5 điểm. Và nếu như tôi giao nó cho âm gian Tú Tràng, tôi có thể nhận được một món phần thưởng khổng lồ là 30 điểm. Quyền miễn trừ livestream và thay đổi ngẫu nhiên một nhiệm vụ livestream. Miễn là tôi tận dụng tốt điều này. Hai quyền này có thể hoạch định ra một khối lợi ích khổng lồ cho tôi sau đó. Kỳ cổ mộng dực. Ngay cả âm gian Tú Tràng cũng muốn có được. Cổ này ắt hẳn không phải là một cổ tầm thường. Với tính cách tham lam và keo kiệt của âm gian Tú Tràng, để có được mộng dực cổ mà có thể ban phát phần thưởng phong phú đến vậy, đây chỉ có thể nói rõ một điều. Giá trị của cổ này đối với âm gian Tú Tràng là vượt ra những thứ mà nó đã ban tặng. Đuôi cáo thì cuối cùng cũng đã lộ ra ngoài. Hai nhiệm vụ tùy chọn tiếp theo mới là mục đích cơ bản của âm gian Tú Tràng khi sai khiến mình đến nơi ma quái này để livestream. Cho dù là xá lợi thiện ác hay mộng dực cổ, chúng đều là những thứ vô cùng quý giá và không có gì lạ khi Tú Tràng sẽ thận trọng và không chịu công bố nhiệm vụ cho đến phút cuối cùng. Thứ này hẳn chỉ là tồn tại ở giữa âm dương gian mà thôi. Bỏ qua ngôi làng này, ắt hẳn sẽ không còn lợi nhuận như vậy nữa. Liều một lần cũng được, tiền vốn của mình quá ít. Dù mình có giữ lại hay tặng con mộng dực cổ đó cho Tú Tràng, thì mình đều có thể kiếm bộn. Tôi nhanh chóng quyết định, sau đó lấy điện thoại di động ra và bắt đầu giao lưu với khán giả trong Zoom livestream. Mọi người ơi, có ai từng nghe đến mộng dực cổ chưa? Chẳng hay loại cổ này có tác dụng gì? Tôi biết rõ âm gian Tú Tràng có cái cắm gián điệp trong phòng livestream. Nhưng hiện tại cũng đành phải mở lời hỏi giữa Zoom mà thôi. Thân đang ở cảnh nguy hiểm, không còn lựa chọn nào khác. Lưu Bắn Tiền dưới núi Thanh Thành comment. Này, anh bạn trẻ, kỳ cổ mộng dực, tôi từng nghe nói về nó. Theo lời đồn đại, cổ này là tinh hoa của trời đất, có thể di chuyển tự do giữa thực tại và hư ảo. Nó thường sống trong giấc mơ của những người bình thường, ăn lấy thất tình lục dục. Năng lực lớn nhất của cổ này là dẫn người ta bước vào những giấc mơ, dù đãng giữa dòng sông dài của thời gian. Và tôi còn nghe nói rằng, thậm chí nó còn có thể giúp chủ nhân trông thấy một vài mảnh vỡ hình ảnh của tương lai nữa. Có thể đi vào giấc mơ, lại có thể nhìn trộm tương lai. Loại cổ này thần dị đến vậy cả. Sự hiểu biết của tôi về cổ trùng luôn dựa trên vị trí đối chiếu là Cổ tiên sinh. Tô Cường nghĩ rằng Cổ chẳng qua chỉ là điều khiển côn trùng độc đi đánh nhau mà thôi. Và những con côn trùng có độc tính mạnh nhất, hung tàn nhất và sống sót cuối cùng sẽ là cổ trùng mạnh nhất. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành nói: Kỳ vật như thế được trời sinh, đất dưỡng. Về cơ bản, con người không thể nuôi nấng được nó ra đâu. Hơn nữa, chúng luôn du hành giữa giấc mơ và thực tại, nên rất khó mà bắt lấy chúng. Ta chỉ mới nghe nói về nó thôi. Trước đó vẫn tưởng chỉ là những câu chuyện bịa đặt. Không ngờ tới, vì xong livestream của cậu mà nghe đến câu hỏi này. Kể như là có cơ hội mở rộng tầm mắt rồi. Mong rằng ta có thể được chiêm ngưỡng một con mộng dực cổ chân chính. Mộng dực cổ thường xuyên trú ngụ trong cõi mộng. Nhưng nơi đây là âm dương gian. Có khi nào thông tin kia là sai lầm hay không chứ? Hay là nói, chẳng lẽ mình lại đang ở trong một giấc mơ nào đó sao? Sự xuất hiện của mộng dực cổ quả thật khiến tôi nghi ngờ về tình trạng hiện tại của mình. Đừng lo lắng, anh bạn trẻ. Ánh mắt của lão đạo sĩ ta đây không thể sai lầm được. Nơi mà cậu đang ở chắc chắn là âm dương gian. Về phần mộng dực cổ cũng có thể xuất hiện ở đây. Mộng dực cổ có thể di chuyển qua lại giữa hư ảo và thực tại. Âm và dương chắc chắn không phải là một ranh giới khó khăn đối với nó. Ta đoán rằng có lẽ con mộng dực cổ này được đưa đến đây bởi vì nó từng đi vào giấc mộng của một người viếng âm. Thế nên cuối cùng mới bị mang vào nơi này. Nhân tiện, nếu cậu có mộng dực cổ trong người, có lẽ cậu có thể nếm thử một phương pháp rời khỏi đây. Phương pháp gì vậy? Dương thế rộng lớn vô biên, và chắc chắn là có một số nơi kết nối giữa hai giới này. Những địa điểm đó cực kỳ bí mật, và chỉ có mộng dực cổ mới có thể tìm thấy chúng. Đọc từng dòng comment của Lưu Bán Tiên, tôi chậm rãi gãi đầu. Cảm ơn Bán Tiên đã giải thích nghi hoặc. May mắn là có Bán Tiên online trong buổi livestream này. Nếu không tôi thực sự mù tịt, đoán chừng mất luôn cái mạng nhỏ này rồi. Anh bạn trẻ là người hiền, tự có trời giúp. Nói ra thì thật xấu hổ, chứ lần đầu tiên mà ta gặp cậu trong buổi livestream ở nhà trọ kia, ta đã đoán rằng cậu sẽ chết đấy. Ai có thể ngờ rằng chương trình livestream đã qua nhiều lần như vậy mà cậu vẫn sống khỏe, sống mạnh thế kia. Điều này thật sự khiến tôi cảm thấy xấu hổ rất nhiều. Lưu Bán Tiền hiếm khi comment lên một vài emotion toát mồ hôi như vậy. Có vẻ như ông ta cũng học hỏi được nhiều thứ từ Zoom livestream của tôi. Trận hỗn chiến giữa con huyết hồ và dân lạc vẫn tiếp tục. Trong đám đông có Phật quang mơ hồ lóe lên. Bọn họ đang đánh nhau vô cùng ác liệt. Tôi lặng lẽ mang theo điện thoại, tiến về phía cây hoài già. Nơi đây nằm khá gần với chiếc kiệu hồn kia. Bán Tiên, tôi nhận được một tin tức rằng mộng dực cổ bây giờ đang ẩn mình trong cây hoài ngàn năm này. Nhưng tôi đã kiểm tra thân cây này khi mới vào làng rồi. Và chúng nó rất bình thường. Chẳng lẽ tôi phải bổ thân cây này ra để tìm nó sao? Nhìn cái hoè già trước mặt, đứng cạnh nó, tôi cảm giác bản thân cứ như một con chuột chũi vừa chui ra khỏi lòng đất vậy. Chỉ có thể ngắm nhìn sự phồn thịnh của tán cây. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành nói: Muốn có được mộng dực cổ thì nhất định không được làm hại đến thân cây hoè này. Tục ngữ bảo rằng 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Cây cối mà hơn 100 năm tuổi sẽ có những hồn ma du đãng sống nhờ vào, gọi là thần cây. Nếu mộng dực cổ kia thực sự ở trên thân cây hoè, vậy cổ này có thể đã trở thành thần cây của cây hoè rồi. Nếu cậu làm tổn thương cây hoè, đồng nghĩa với việc cậu đang làm tổn thương đến chính mộng dực cổ đấy. Bản thân cây hoè này cũng là một bộ phận của phong thủy. Bản thân ngôi làng này có thể nằm giữa âm dương gian, hưng hỏa thịnh vượng, ắt hẳn phải có liên quan gì đó đến cái cây này. Nếu cậu đốn cây này, chẳng khác nào tự cắt đứt hương hỏa của ngôi làng kia. Nghiêm trọng đến vậy à? tỳ kheo nhà Phật không được chặt cây cối, vì quỷ thần cấp thấp thường bám vào cây cối, lấy tạm thực vật làm nơi trú ngụ. Vì thương xót các quỷ thần đó, vì không để các quỷ thần đó sinh lòng sân hận, thế nên không được phá hủy nơi ở của chúng. Nếu mạo muội phá học, chẳng những cậu không chiếm được mộng dực cổ, mà e rằng còn bị chính loại cổ ấy công kích đấy. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 140 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên mình ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào!